vẫn luôn cướp nam chủ cũng được rồi. Quyển 6 chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Mộ có chút sợ sệt, hắn cảm giác vợ hắn không giống vợ Hà đương thời Viễn lại một lần nữa mang đầy ý cười mà đưa qua cái môi uy cơm cho hắn, hắn nửa ngày mở không nổi miệng. Tức phụ, ngươi, không có sao chứ? Thời Viễn một mặt ngươi choáng váng, ghét bỏ mà lườm một cái. Trình Mộ, con mẹ nó ngươi có ăn hay không? Trình Mộ thở phào nhẹ nhõm, hoàn hảo, tức phụ nhà hắn là nói như vậy. Thời Viễn đăng lên chơi game, phát hiện chuyện Trình Mộ bại bởi NPC vẫn có người đang nói, trong lòng cậu điểm hổ thẹn đã đi xuống liền nâng lên. Không được, mình làm còn chưa đủ, tiếp cậu lại cẩn thận mà bồi thường Trình Mộ. Buổi tối, Thời Viễn tắm xong sau cấp trên người phun chút nước hoa qua loa mà khoác lên khăn tắm liền lên giường, sau đó lộ ra cái cổ cùng cánh tay, đôi mắt trực câu câu nhìn chăm chăm cửa phòng. Trình Mộ làm sao vẫn chưa trở lại, oán niệm, một hồi không có dũng khí hiến thân làm sao bây giờ. Đang nghĩ như thế cửa phòng liền có động tĩnh, hắn đã trở lại, Thời Viễn nhanh chóng rút lại trong chăn, làm bộ ngủ. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Thời Viễn tim đập đến càng nhanh, mã đản thật sốt sắng làm sao bây giờ. Soạt, một chút chăn mền trên người bị đột nhiên xốc lên, Thời Viễn mặt cùng lồng ngực lộ ra, không xem qua con ngươi vẫn là nhắm. Tiểu Viễn Viễn, ta muốn ăn quả quả. Thời Viễn bị câu này sợ đến gần chết, lập tức mở mắt. Sau đó, cậu yên lặng mà đem chăn kéo qua chồng lên thân thể. Tiểu Viễn Viễn không mặc quần áo, không mặc quần áo, không mặc quần áo, ta phải nói cho Mộ Mộ. Thời Viễn, lão gia tử, nhi tử ngươi ngay cả bộ dáng ta cái gì cũng không mặc đều thấy, không kém điểm ấy. Chúng ta vẫn là ăn táo tây đi. Thời điểm Trình Mộ trở về cho là Thời Viễn đã ngủ, hắn rón rén sau khi vào phòng, cả người trong nháy mắt bị một loại dòng lũ gọi cảm động che mất. Trong phòng, lão gia tử ngồi ở mép giường gặm táo tây, Thời Viễn ngồi chồm hổm trên mặt đất rửa chân cho hắn, trong miệng còn giống như nói cái cố sự gì. Hai người, bất đồng tư tưởng cao độ, cách mấy chục tuổi, cố tình nhìn đặc biệt hài hòa. Trình Mộ lúc này đã quên vấn đề lão gia tử tại sao lúc này sẽ xuất hiện ở đây, bởi vì này căn bản không trọng yếu. Thời điểm ôm Thời Viễn ngủ, Trình Mộ nghĩ đến tình cảnh vừa nãy, nhẹ nhàng mở miệng. Tức phụ, kể chuyện xưa cho ta đi. Thời Viễn con ngươi chuyển động, lão gia tử cần thiết hống hắn làm sao cũng như vậy. Tính toán một chút, lúc trước hành động bởi vì lão gia tử cũng không thực thi thành công, hiện tại trước tiên thuận theo hắn đi. Trình Mộ nghe tiếng nói rằng giặc của Thời Viễn, cả người nằm ở một loại trạng thái thả lỏng, hắn nhẹ nhàng nhắm hai mắt tinh tế lắng nghe. Thời Viễn nói tầm mắt liền để tại trên mặt Trình Mộ na bất khai, Trình Mộ trưởng đến còn thật khá tốt, mặc dù so với chính mình còn kém chút. Càng nhìn càng cảm thấy Trình Mộ hảo nhìn, sau đó Thời Viễn liền nghĩ tới chuyện lúc trước cậu có muốn hay không hiện tại thực thi. Vì vậy Thời Viễn yên lặng mà hướng Trình Mộ tới gần, một chân nhảy qua, cả người từ từ chống ở phía trên Trình Mộ. Cậu ngày hôm nay liền muốn ở phía trên, cậu có chút xấu hổ đỏ mặt cúi đầu từ từ tới gần Trình Mộ môi. Hôn lên, keng, hệ thống nhắc nhở, mã lệ tô hạt tròn đã mất hiệu. Đã mất hiệu là cái có ý gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Mộ mở mắt ra liền cùng Thời Viễn khích đến cơ bản không kẽ hở đối diện, sau đó hắn hậu chi hậu giác mà cảm nhận được trên môi ấm áp. Tái sau đó, hắn rất bình tĩnh mà lật đổ Thời Viễn, cả người đè lên. Bị thảo khóc Thời Viễn, mã đản, trả lại tổng tài manh manh đát lúc trước cho ta. Chấm, Thời Viễn, dậy đi làm. Thời Viễn nhìn Trình Mộ ăn mặc âu phục dày da mà đi ra khỏi phòng, tàn nhẫn mà ở sau lưng mắng một tiếng, mặt người dạ thú. Trước manh manh đắt tổng tài cũng không để cho ta đi làm, Trình Mộ ngươi đi chết. Không đúng, ngươi tái biến trở lại. Đáng tiếc Trình Mộ đều đi, hạt tròn mã lệ tô cũng mất. Thời Viễn thời điểm tiến vào công ty, luôn cảm thấy bầu không khí không đúng lắm. Thời Viễn nhà thiết kế, đi nhanh đi tổng tài kêu báo cáo công tác. Thời Viễn nhìn tiểu bồ cùng ngành vẻ mặt căng thẳng sợ sệt mơ mơ màng màng cầm theo chương trình gần nhất liền theo hắn cùng lên lầu. Ba, đi tới cửa phòng làm việc của tổng tài liền nghe thấy bên trong truyền ra tiếng vang, rất lớn tiếng. Tiểu bồ sợ đến run lên, cửa vừa mở ra, một đồng sự cùng ngành khác một mặt nản lòng đi ra, nhìn thấy Thời Viễn cùng tiểu bồ hai người hắn không nói gì, vòng qua bọn họ liền đi khỏi. Đây là nổi giận, Thời Viễn cùng tiểu bồ liếc mắt nhìn nhau, tiểu bồ như là cầu xin bảo cậu đi trước. Trình Mộ nghe thấy âm thanh từ trước bàn vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Thời Viễn ôm văn kiện đi vào. Đồ làm việc này xuyên trên người Thời Viễn chính là hảo nhìn. Phía sau cái kia, ngươi đi tới. Tiểu bộ yên lặng mà từ sau lưng Thời Viễn đi ra, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, một mặt thật cẩn thận mà nhìn về phía Trình Mộ cố tình khóe miệng còn muốn câu ra ý cười. Trình Mộ dùng bút máy gõ bàn làm việc một cái, người này làm sao cười đến khó nhìn như vậy? Báo cáo công tác cần thiết mang tới tâm tình chủ quan sao? Tiểu Bồ khóe miệng ý cười lập tức thu hồi, thật giống cười một giây trước không phải hắn. Thời Viễn ở một bên nhìn sừng sốt một chút, đây là đang biểu diễn không cần vẻ mặt xuyên kịch trở mặt. Tiểu Bồ run lợi hại hơn, vừa nãy bên trong 2 phút Trình Mộ bắt được 3 cái không nên phạm sai lầm cho hắn, cũng ngoài ngạch tặng cho hắn vài ánh mắt rất chất vấn. Người chương trình chỉ dùng chân biên, cũng không quá đầu óc sao, còn con nơi này, ngươi xem một chút, đây là quần chúng ăn dưa mới có thể phạm sai lầm đi. Phốc, Thời Viễn vẫn luôn nhịn đến mặt đỏ chót nhưng mà vẫn là tại 4 chữ. Ăn dưa quần chúng, này làm cho phá công, rời ạ, Trình Mộ mắng người sao lại buồn cười như vậy. Trình Mộ nghe tiếng cười, liền thiên về quay đầu lại nghiêm túc nhìn Tiểu Bồ. Vẫn là thức phụ nhà hắn. Cười rộ lên hào nhìn quả lê cơn xoáy và vân vân không cần quá khen. Thấy tình cảnh này nội tâm tuôn ra từng trận yêu thương Tiểu Bồ, bị mắng liền quên đi còn bị cưỡng ép tú một mặt viết kép bi thương. Người đứng một bên đi, lại một phần văn kiện bị ném tới trên đất phát ra thanh âm vang dội, mấy người đứng ngoài cửa run lên mấy cái, hít sâu làm mấy cái dơ cao chân cấp chính mình châm dầu tiếp sức. Ừm, được, không tồi không tồi, đứng một bên Tiểu Bồ thế giới này quả nhiên luôn có không công bằng. Thời Viễn tẻ nhạt làm nhiệm vụ giết giết người tán gẫu không đột nhiên chợt hiện âm thầm trò chuyện. Vợ ta đẹp trai nhất tức phụ chúng ta đi Nguyệt Lão miếu hôn nhân hợp pháp âm thầm trò chuyện. Ta đẹp trai nhất, không, không đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi trước máy vi tính tay nắm con chuột của Thời Viễn đang run lên, thân thể biệt nữ giật giật. Cậu đang thẹn thùng, thế giới. Vợ ta đẹp trai nhất, đại gia làm chứng ta yêu cầu kết hôn, thế giới. Thảo thảo thảo thảo thảo thảo ta không nhìn lầm đi thế giới. Mụ trí chứng, lầu trên mụ trí chứng, người không tiếp thu chữ A, thế giới, đại thần não tàn phấn, anh, thật là cảm động, đại thần muốn cùng phu nhân tu thành chính quả thế giới. Quốc lúa ngày giữa trưa, lầu trên cái kia, ở ngay trước mặt ta thay nam nhân khác khóc thật sự được không? Ha ha mặt, chúng ta cũng đi kết hôn, thế giới, đại thần não tàn phấn, anh, ta đồng ý, thế giới. Quần chúng ăn dưa, phu nhân đâu, thế giới. Ta đẹp trai nhất, đại gia chứng kiến ta cũng phải cầu hôn. Thời Viễn dưới tay dừng một chút tiếp tục đánh chữ thế giới. Ta đẹp trai nhất, hán tử, ngươi nguyện ý cưới ta sao? Thời Viễn muốn đánh chữ, gả, nhưng đáng tiếc nhưng mà, ha ha, cậu không dám. Kênh thế giới nổ, trong tiếng hoan tràn đầy, Trình Mộ 3 chữ kết thúc. Ta nguyện ý, buổi tối ngày hôm ấy, tại tuyến ngoạn gia vẫn luôn sinh động đến nửa đêm, vô luận âm thầm trò chuyện hay là kênh thế giới nói đều là một chuyện. Đại thần cùng phu nhân hôn nhân hợp pháp, trên giường, hai bóng người thật chặt nằm cùng chỗ, đêm còn dài, chớ lãng phí, cách chương.